Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Dương Nhạc Giai. Huynh đệ, gia nhập ta Âu Dương Gia A, ta Âu Dương Gia cũng là 10 thế lực lớn một trong, so Tô Gia chi mạnh không yếu, hơn nữa ta khả dĩ đáp ứng ngươi, một tháng cho ngươi 10 vạn pháp lực thạch. Một gã Âu Dương gia người mở miệng nói, huynh đệ, gia nhập ta Dương gia, một tháng cho ngươi 50 vạn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao tranh đoạt khởi lâm long đến, những điều này đều là tất cả thế lực lớn người. Tại nơi này chính là vì kéo làm cho mới đến Lương Châu thành cao thủ. Mục đích đúng là lớn mạnh chính mình, có rất nhiều người đều bị kéo làm cho. Nhưng cao thủ chân chính cũng không phải dễ dàng như vậy bị kéo làm cho. Bọn hắn vừa rồi gặp Lâm Long chỉ là siêu thiên sư 30 trọng, liền không có để ý. Tại Lương Châu Thành, như vậy cảnh giới chỗ nào cũng có. Mà khi bọn hắn kiến thức đến Lâm Long khủng bố sức chiến đấu về sau, trực tiếp giật nảy mình. Như loại này người, bồi dưỡng bắt đầu tuyệt đối là bá tuyệt một phương tồn tại. Đến lúc đó thậm chí có thể đánh nhau phá hôm nay cân đối cục diện. Đã bao nhiêu năm, Lương Châu Thành rốt cục xuất hiện một cái khủng bố như thế đích thiên tài. Bọn hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào kéo làm cho. Đến lúc đó gia chủ cũng sẽ biết khen ngợi bọn hắn. Ban thường, cũng sẽ không biết thiều. Ha ha, các vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, ta một mực tán chậm quan rồi. Không thích bị ước thúc. Huynh đệ, gia nhập ta Dương gia ha. Ta Dương gia cam đoan không hẹn bó ngươi. Ngươi muốn làm gì tự làm gì vậy. Chỉ cần ta Dương gia có thời điểm khó khăn ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn là được. Mà ta Dương gia tài nguyên, ngươi muốn dùng như thế nào tự dùng như thế nào. Đúng lúc này, một đạo vô cùng khí phách thanh âm truyền đến. Đạo này thanh âm vừa xuất hiện, tất cả mọi người câm miệng rồi, bọn hắn chỉ là tất cả thế lực lớn kéo trêu người. Cũng không có lớn như vậy quyền lực lại để cho Lâm Long tùy tiện hưởng dụng tài nguyên. Nhưng thanh âm chủ nhân khả dĩ, bởi vì hắn là Dương gia gia chủ nhi tử, Dương Nhạc Giai, người này tại Lương Châu Thành có thể nói thập phần nổi danh. Hắn chỉ có siêu thiên sư 30 trọng thực lực. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự đem làm thuộc đệ nhất. Tại Lương Châu Thành hắn kéo làm rất nhiều cao thủ gia nhập Dương gia. Đây cũng chính là Dương gia tại 10 thế lực lớn trung bài danh so sánh gần phía trước nguyên nhân. Hơn nữa Dương Nhạc Giai tại Lương Châu Thành huynh đệ phần đông. Rất xài được, tại tăng thêm thân là Dương gia chủ nhi tử, địa vị tôn sùng. Cùng Tô gia chủ nhi tử Tô Lạc Tịnh xưng Lương Châu song tuyệt. Một văn một võ, thập phần nổi danh, Dương Nhạc Giai là văn, Tô Lạc là võ, tuổi còn trẻ Tô Lạc đã là siêu thiên sư 50 trọng tồn tại. Nhìn xem người tới, Lâm Long nhướng mày, tuy nhiên Dương Nhạc Giai biểu hiện ra chỉ có siêu thiên sư 30 trọng cảnh giới. Nhưng cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, ngươi là... Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai hỏi, ha ha, tại hạ Dương Nhạc Giai, huynh đệ bảo ta Nhạc Giai là được, huynh đệ mới tới Lương Châu Thành, mong rằng đối với Lương Châu Thành chưa quen thuộc a, không bằng do tại hạ làm ngươi dẫn đường như thế nào. Tốt, Lâm Long chính không biết mãnh thú chi tranh giành như thế nào đi, hiện tại quả thực là ngủ gật sẽ tới gối đầu, gặp Lâm Long đáp ứng. Chúng thế lực người cũng biết, Lâm Long xem như bị Dương gia kéo làm. Đối với tin tức này bọn hắn nhất định phải nói cho gia chủ. Siêu thiên sư 30 trọng miểu sát 10 tên siêu thiên sư 40 trọng. Tin tức này đối với tất cả thế lực lớn mà nói rất quan trọng yếu. Hiện tại 10 thế lực lớn đều là cân đối tồn tại. Nếu nhà ai toát ra một cái siêu cấp cao thủ, cân đối tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Lâm Long như thế nghiêu bức, Dương gia tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng. Đến lúc đó chính là bọn họ tận thế. mà Lâm Long hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn lại để cho Dương Nhạc Giai mang chính mình đi mãnh thú chi tranh giành. Nghe Lâm Long muốn đi mãnh thú chi tranh giành, Dương Nhạc Giai trực tiếp ngây ngẩn cả người. Huynh đệ, ngươi nói ngươi muốn đi mãnh thú chi tranh giành, ngươi rất thiếu pháp lực thạch. Dương Nhạc Giai không khỏi hỏi. Không thiếu a hát, ở đâu có vấn đề gì sao? Không thiếu vậy ngươi đi làm gì vậy? Nói thiệt cho ngươi biết, mãnh thú chi tranh giành đều là chúng ta Đại Lương Châu tất cả thế lực lớn bắt lấy yêu tộc. Sau đó giam giữ ở nơi nào lại để cho nhân tộc cường giả đi khiêu chiến. Xảy ra tất cả thế lực lớn kinh doanh, ở đâu rất nhiều người đi quan sát, xem một hồi một vạn pháp lực thạch, mà tham gia cùng yêu tộc chiến đấu, căn cứ yêu tộc thực lực mà định ra, ít nhất đều là tương đương với siêu thiên sư 40 trọng tồn tại. Khiêu chiến một hồi tựu là 100 vạn pháp lực thạch. Nhưng sinh tử bất luận, đương nhiên, cùng cảnh giới người chỉ có thể khiêu chiến cùng cảnh giới yêu tộc. Nhưng yêu tộc thực lực mạnh mẽ hơn nhân tộc. Cùng cảnh giới phía dưới có thể thắng yêu tộc nhân tộc rất ít rất ít. 100 vạn cũng không phải tốt cầm. Bất quá nếu là thắng, chẳng những có pháp lực thạch, còn có thể nổi danh, thắng được tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Yêu tộc, người nói là Đại Lương Châu cũng có yêu tộc. Đúng rồi, yêu tộc khả dĩ biến thành nhân tộc. Có yêu tộc cao thủ thường thường trà trộn tại nhân tộc địa bàn. Bất quá chúng đều là làm phá hư. Chỉ có so yêu tộc cảnh giới cao 5 cấp bậc cường giả mới có thể phát hiện. Nói cách khác, nói không chừng người chung quanh bên trong thì có thể có yêu tộc thành viên. Thú vị, thật sự là rất có thú vị. Người dẫn ta đi mãnh thú chi tranh đi. Ta muốn nhìn một chút yêu tộc thực lực thế nào. Đi, đã huynh đệ muốn đi, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Dùng thực lực của ngươi, có lẽ không có nguy hiểm. Huynh đệ, ta gọi tọa kỵ của ta. Mãnh thú chi tranh giành cách nơi này rất xa. Nói tới chỗ này, Dương Nhạc Giai huýt sáo. Không bao lâu, chân trời xuất hiện một cái bạch sắc chim to. Chim to dương cánh 10 mét, bay đến không trung phảng phất che ở cả phiến thiên không. Nằm rãnh, thật lớn điều. Thịt khẳng định ăn thật ngon a. Một bên Lâm Long trực tiếp chấn kinh rồi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy điều. Hơn nữa toàn thân đều là bạch sắc. Với tư cách hoa hạ người, hắn phản ứng đầu tiên tựu là ăn. Ví dụ như lúc trước cái kia liệt diễm cự mãng, tựu là bị hắn nướng ăn hết. Thịt chất cũng không tệ lắm, vị đạo cũng có thể. So với bình thường thịt rắn ăn ngon nhiều hơn. Dương Nhạc Giai ra mặt tử kéo ra, thằng này đến cùng nơi nào đến, rõ ràng liền loại này điều cũng dám ăn, ăn một miếng tựu là mấy trăm vạn pháp lực thạch a hát, tựu là chính bản thân hắn đều ăn không nổi. Đây là hắn sinh nhật cha hắn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới từ phòng đấu giá đập trở về Bạch Vũ. Điều, loại này điều không có tính công kích, nhưng tốc độ rất nhanh. Có thể so với siêu thiên sư 60 trọng cường giả tốc độ. Tại Đại Lương Châu, có được Bạch Vũ Điểu cũng chỉ có hắn một người. Phục hồi tinh thần lại, Dương Nhạc Giai cười nói. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Nhạc Giai hóa thành một đạo bạch quang. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ Điểu rộng lớn điểu trên lưng. Lâm Long cũng không khách khí. Theo sát phía sau đã bay đi lên, vừa lên đi Lâm Long cảm giác đây không phải điều. Cái này chính là một cái loại nhỏ sân bóng rổ. Phía dưới tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem chim to. Đoán chừng bọn hắn tại tưởng tượng chính mình có một ngày cũng có thể có được một chi thuộc về. Mình Bạch Vũ Điểu, Bạch Vũ, đi mãnh thú chi tranh giành. Dương Nhạc Giai đứng tại điều trên lưng thản nhiên nói. Sau một khắc Bạch Vũ Điểu cánh khẽ vỗ, mang theo một hồi cuồng phong, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ cực nhanh, lại để cho đứng tại điều trên lưng Lâm Long đều có chút đứng không vững. Bất quá hắn không có sử xuất pháp lực, bằng vào thân thể cảm nhận được gào thét mà qua cuồng phong. Lại để cho cách dùng lực bảo vệ mình Dương Nhạc Giai đồng tử co rụt lại. Nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Thằng này, đến cùng cái gì địa vị? Tự nhiên bằng vào thân thể có thể đứng vững. Thân thể quả thực khủng bố. Người này nhất định phải kéo lấy tới Dương gia. Kéo làm cho không đến cũng không thể làm địch nhân. Dương Nhạc Giai nghĩ tới đây, không khỏi cao thấp đánh giá Lâm Long một mắt. Hắn rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn đang tìm Lâm Long ở sâu trong nội tâm nhu nhược. Muốn kéo làm cho Lâm Long, chỉ có từ trong tâm xuất phát. Nhưng hắn phát hiện Lâm Long tự là một tảng đá, hoàn toàn không có vào tay điểm. Gặp Dương Nhạc Giai dò xét chính mình, Lâm Long đối với hắn mỉm cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.